Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 957, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Long Tam, Ngũ Đại Thần Tông, Tiêu gia lực lượng bị trọng thương sau đó đều dọa sợ. Toàn bộ bỏ mạng chạy trốn, rút về nơi ở của mình bên trong. Hộ Tông Đại Trận triển khai, Phong Sơn không xuất hiện ở đi. Ngăn cách trong ngoài, bọn hắn mỗi một nhà đều là nguyên khí đại thương, cơ hồ tổn thất 6 thành nhân lực vật lực cùng pháp bảo. Sợ bị thanh toán, cho nên muốn thành thành thật thật an tĩnh lại, rời đi cái này thối vũng bùn, toàn lực phòng thủ. Không, sẽ không như vậy, phương gia ta sừng sững vài ức năm lâu, xưa nay sẽ không diệt vong, phương gia ta sẽ không như vậy kết thúc. Phương gia không thể vong. Tổ gia gia, ta tin tưởng ngươi còn không có diệt vong. Ra đi, lão tộc trưởng bảo phát toàn bộ hộ thân pháp bảo. Chống ra hoàng long tộc trưởng vồ bát. Một đầu liền va vào tổ tông từ đường bên trong. Hắn cơ hồ đem cái này trang nghiêm túc mục chi địa cho lật tung. Tại dùng một loại phương thức quỷ dị câu thông một loại nào đó người. Không tốt. Nhanh lên giết chết bọn hắn. Hoàng Long tộc trưởng phi thân mà đến. Bổn vương cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Đừng cho hắn tại truyền tin. Chúng nhân anh dũng hướng về phía trước. Bất quá đã chậm. Tổ tông từ đường từ trung ương đã nứt ra. Từ bên trong bay ra một viên mặt trời đến. Đó là một khối to lớn vương thạch. Bên trong đang chìm ngủ một vị lão giả. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn qua rất là suy yếu, nhưng giờ phút này một đôi mắt mở ra, lập tức bạo phát ra kinh người lúc vương giả thần uy. Đây là nhất tôn vương giả, phương gia lại còn có vương giả còn sót lại. Hạng gia áo túi cơm, gan to bằng trời, toàn bộ đều đáng chết. Vị này vương giả tương đương phẫn nộ, nhìn thấy trước mặt huyết sắc tràng cảnh đã điên cuồng. Trực tiếp vỡ ra to lớn vương thạch, thanh tỉnh lại, xuất thủ kinh thiên động địa, một chiêu liền phong bế Hoàng Long Vương, thậm chí đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Hoàng Long Vương toàn thân lân phiến ông ông tác hưởng, hắn tế ra một kiện viên mãn vương binh bảo vệ mình. Ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, mọi người cẩn thận, vương giả chi uy không thể địch lại. Dùng pháp bảo đến oanh hắn. Trên trăm kiện vương binh cùng một chỗ bay ra, hóa thành một cái mỹ lệ chiến trận, đem vị kia phương gia vương giả cho bao vây lại. Đảo mắt liền triển khai điên cuồng công kích. Bất quá vương giả chính là vương giả, cùng tôn giả ở giữa càng là một cái không thể vượt qua hồng câu. Nhất niệm sinh càn khôn, nhất niệm tạo luân hồi. Đây chính là vương giả giữa thiên địa vương, hắn trong khi xuất thủ oanh động thiên địa, tất cả vương binh đều bị đánh bay ra ngoài, có một ít yếu hiện trường liền xuất hiện vết rách, kém chút giữa trời nổ nát vụn, liền ngay cả vương đông hồng mông hồ lô cùng thái cực kiếm đồ đều bay ngược trở về. Làm sao bây giờ? Long Phù lại gần hỏi, muốn hay không ngươi vận dụng thánh chỉ, trực tiếp xóa bỏ hắn nha? Vô thượng thiên tôn, ta đường đường Long Phù Chí Tôn bị một cái tiểu vương đánh đầu đầy máu tươi. Chẳng phải là mất mặt. Yên tâm, trẫm đã sớm chuẩn bị. Vương Đông hướng về phía sau lưng rất cung kính đánh cái chắp tay. Vãn bối cung cấp ứng Long Tam tiền bối. Chiến trường chu sát gian nịnh. Tốt, rốt cục đến phiên ta ra sân. Một cái khôi ngô chiến tướng từ đoàn người bên trong đi ra. Nguyên bản không chút nào thu hút, nhưng là bây giờ lại đột nhiên bạo phát ra so dãy núi còn hùng tráng hơn khí tức. Hắn căn bản không đem đối phương nhìn ở trong mắt, đang tiến hành miệt thị, chỉ là nhất tôn tàn vương mà thôi. Coi như lúc trước đăng lâm vương giả tam trọng thiên, nhưng là đã bị đánh tàn phế bổn nguyên, hiện tại lại có thể có mấy phần bản sự đâu. Nói ta là tàn vương. Vậy ngươi có tính là thứ gì đâu? Một thân thổ mùi tanh, cũng hẳn là vừa mới từ trong đất leo ra không có mấy ngày đi. Phương gia Tàn Vương nhãn lực cũng rất lão lạt. Bên người ầm vang xuất hiện 99 khẩu rộng lớn hỏa diễm thần lô. Rực rỡ mây hồng trải đường. Hắn lóe lên một cái liền giết tới Long Tam bên người. Một trường khắc ở trên lồng ngực của hắn. Âm vang, thương long giáp vang lên kèn kẹt. Bị đánh đốm lửa bắn tứ tung. Một trường này chi uy có thể vỡ ra vực ngoại tinh thần. Đánh chìm La Phù đầm lầy. Nhưng mà lại bị cái kia chiến giáp chặn lại. Phía trên mang theo tầng một mù mịt quang mang. Cũng không lóa mắt. Từng tia từng sợi bất quá tấc hơn tầng một. Nhưng mỗi một tia mỗi một sợi đều là một dòng sông dài trào lên. Đều là một tràng tinh lưu mênh mông cuồn cuộn. Phương gia Tàn Vương sắc mặt đột biến. Muốn thoát thân mà ra. Nhưng cái kia thương long giáp phía trên sinh trưởng ra một viên long đầu. Trực tiếp cắn cái bàn tay này. Tiến tới long lân bao khỏa toàn bộ cánh tay. Giết. Long Tam trong tay thương long chiến kích huy vũ ra. Trẻ dọc mà xuống mênh mang mênh mông. Từ nam chí bắc thiên địa. Tất cả hỏa diễm hồng lô đều bị cắt mở. Bị nhen lửa tinh không dập tắt. Từ giữa đó trực tiếp vỡ ra. Phương gia Tàn Vương bị đánh bay ra ngoài. Ngực đã nứt ra một đạo sâu đủ thấy xương to lớn vết thương. Thậm chí ngay cả mi tâm đều đang chảy máu. Chỉ kém mảy may vị này đường đường vương giả liền bị lực chém thành hai mảnh. Hắn thở hổn hển thở mạnh. Không nghĩ tới vừa mới khôi phục liền gặp được loại này cường địch. Thật sự là hắn không tại trạng thái đỉnh phong. Đã bán tàn phế, nhưng cũng là vương giả a. Có thể trọng thương hắn tuyệt đối cũng là vương giả. Đến, hắn đang kêu gọi tính mạng mình giao tu bản mệnh vương binh. Tổ tông từ đường thâm trầm dưới mặt đất bay ra một tòa 9 tầng bảo tháp đến. Một tiếng ầm vang hướng phía Long Tam liền chấn áp xuống. 9 tầng hóa thành 9 vạn dặm, trực tiếp đứng sừng sững đến tinh hải bên trong. Long Tam tay phải mang theo thương long chiến kích mà đến. Chiến giáp âm vang, áo choàng phần phật như đuôi rồng. Tay trái một quyền liền đánh 9 tầng bảo tháp vạn dặm run rẩy. Vang lên kèn kẹt, có không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Long Tam không hổ là thông thiên thánh triều siêu cấp chiến tướng. Vừa người xông đi lên bước lui hỏa diễm bảo tháp. Ngay sau đó trong tay đại kích múa, như thần long xoay người. Một tiếng răng rắc đổ nhào phương gia Tàn Vương. Tiếp lấy mũi kích lắc một cái. Liền đem đính tại hư không bên trong. Tiếng long ngâm bên tai không dứt. Một cây chiến kích đều cơ hồ sống tới. Phía trên có thương long tại xoay quanh. Phương gia Tàn Vương bị xỏ xuyên trái tim. Hai cánh tay nắm lấy đại kích điên cuồng giãy giụa. Máu tươi thuận mũi kích rầm rầm chảy xuôi. Yên tĩnh. Hiện trường một mảnh chết yên tĩnh giống nhau. Uy phong lẫm liệt. Vương giả vô địch phương gia lão vương, lại bị nhanh gọn cho trấn áp, thậm chí chọn tại mũi kích bên trên, khuất nhục bực nào thảm liệt. Lão vương, lợi hại a, ngươi đây là từ nơi nào tìm đến cự vô bá a? Đi ra ngoài nhặt tiền cái túi a? Long phù cười hì hì, đánh a, nhanh lên đánh, hết thảy diệt nha, vô thượng thiên tôn, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Long Tam dũng mãnh phi thường vô địch, mấy chiêu sau đó đem Phương gia Tàn Vương chém giết tại giữa thiên địa. Vương huyết tuôn chảy, đều là vô cùng chân quý tài nguyên, giờ phút này bị Vương Đông cho thu lấy, dung nạp tiến vào hồng mông không gian bên trong, giá phòng tình cảnh bi thảm, lại lần nữa từ phía trên đường rơi xuống đến trong địa ngục đi. Ngay cả quốc gia mình Vương Đô chết rồi. Thế giới hoàn toàn nghênh đón tận thế, không gặp lại một điểm ánh nắng, khóc lóc đau khổ thanh âm vù vù vù, vang lên một mảnh, giấu đầu lộ đuôi đồ vật, trốn đi trốn tới làm gì, nhất định phải mổ bức ngươi ra. Long Tam hướng về phía phương gia từ đường phế tích lớn tiếng quát lớn. Hắn thân thể hùng tráng tráng kiện, liền đem thương long chiến kích đứng sừng sững ở thương khung bên trong. lấy xuống cung tiễn đến, dựng cung dẫn tiễn, rát băng một thanh âm vang lên, một vòng kiếm quang vừa vội lại nhanh, trong nháy mắt bắn vào tổ tông từ đường bên trong. Phía kia thiên địa triệt để nổ tung, hết thảy đều biến mất. Long tam một tiễn mà kinh thiên địa, Phương gia xuất hiện một cái không đáy vực sâu. Đột nhiên một con xích hồng óng ánh cánh tay kéo dài ra. Lòng bàn tay cầm một thanh long văn tiễn. Một đạo cao thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ cái kia hố to bên trong đi ra. Gia hỏa này khuôn mặt rất trẻ trung rất tuấn mỹ. Một đôi mắt xích hồng óng ánh. Tô điểm thất tinh. Thân mang hoa mỹ trường bào. Lại có một loại mười phần cổ ý. Đời thứ hai lão tổ. Đây là đời thứ hai lão tổ. Thiên, đây là sự thực sao? Ta có phải hay không còn đang nằm mơ? Đời thứ hai lão tổ lại còn không có tịch diệt hóa đạo. Quá tốt rồi, đây chính là chúng ta Phương gia thủy tổ nhi tử. Chúng ta Phương gia huy hoàng người khai sáng a. Đời thứ hai lão tổ uy vũ. Ngươi cần phải cho chúng ta Phương gia chết vì tai nạn vô số huyết mạch báo thù rửa hận a. Ô ô ô, thật là quá thảm rồi. Long Tam bước ra một vị chân chính lão quái vật. Đây là Phương Vương nhi tử. Trung cổ huy hoàng thời kỳ cơ hồ liền đã bản thân phong ấn. Thực lực kinh thiên động địa, phá lệ cường hoành, thần sắc hắn lạnh lùng lại lãnh khốc. Một trường đem cái kia long văn tiễn ken két nghiền nát. Đồ hỗn trướng, đừng tưởng rằng bản thân có ba phần thực lực liền có thể hoành hành thiên hà. Bá đạo không nói đạo lý. Bổn vương niệm tình ngươi tu hành không dễ. Vốn còn muốn thả ngươi một con đường sống. Thật không nghĩ đến ngươi vậy mà như thế không biết điều. Đã ngươi tự tìm tử lộ, vậy bản vương không thiếu được muốn tiêu diệt ngươi. Cho ta bọn tử tôn báo thù. Đời thứ hai lão tổ ầm vang xuất kích. Chiêu số quả nhiên không phải phía trước vị kia tàn vương có thể so sánh. Chí ít cường đại hơn trăm lần. Một chiêu ra mà thiên địa oanh minh. Thiên địa vạn vật đều đang thiêu đốt. Hóa thành hỏa diễm quốc gia. Là khoan dung độ lượng không muốn giết ta sao? Vẫn là trong lòng không chắc không dám ra tay đâu. Che che lấp lấp bọn chuột nhát. Giả mù sa mưa giả nhân giả nghĩa hạng người. Thật là khiến người ghê tởm. Long Tam đối mặt công kích như vậy lại không hề sợ hãi. Thương Long giáp lực phòng ngự vô địch. Hắn mang theo Thương Long chiến kích liền giết ra ngoài. Trực tiếp từ ngọn lửa kia lay động bên trong giết tới. Hắn quá mạnh, đạp nát núi lửa, xuyên qua hỏa diễm tinh thần. Chém giết hỏa diễm tất phương, xé rách hỏa diễm vương tòa, nghiền nát hỏa diễm bảo tháp, đá ngã lăn hỏa diễm thần lô, đục xuyên hỏa diễm đại thuẫn, đã giết tới mặt của đối phương trước. Tất phương thần mâu, đời thứ hai lão tổ sắc mặt biến rất là ngưng trọng. Hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, một phát bắt được cha mình binh khí, trên thân đồng dạng có chiến giáp xuất hiện, giết. Đinh đương, loảng xoàng, hai người toàn bộ đâm ra binh khí của mình, đại kích hoành không như là một tràng tinh hà, thần mâu đâm xuyên trời cao giống như một đạo hỏa thần sống lưng. Sắc bén mũi kích cùng lông nhọn một cái đụng vào, khuấy động hỏa hoa mười vạn xuyên, sau đó hai thanh kích, mâu lẫn nhau đụng vào trượt xuống, không ngừng tranh phong, kho lang lang rung động. Cuối cùng cùng nhau đâm tới đối phương thân thể bên trên. Trong chớp mắt hai người liền đã bạo phát sát sinh một trận chiến. Long Tam không nhúc nhích tí nào. Thương Long giáp lại thêm bản thân nhục thân tạo nghệ thật là vô địch. Cái kia cán tất phương thần mâu triệt để gãy mất. Thần mâu tàn phiến từ trên trời giáng xuống. Đính tại núi đồi phế tích ở giữa. Phốp. Đời thứ hai lão tổ khó có thể tin nhìn xem lồng ngực của mình. Bản thân chiến giáp, phòng ngự thần thông, thiếp thân nội giáp, hộ thể linh quang, vương giả đại đạo vậy mà đều không dùng. Bị đối phương một kích đâm xuyên, xoắn nát trái tim cùng sinh cơ. Cái này sao có thể? ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại cường đại như thế? Người như ngươi tại sao muốn cùng ta chỉ là một cái phương gia không qua được? Ta không cam tâm a, ta không muốn chết, cho ta thiêu đốt. Đời thứ hai lão tổ thiêu đốt bản thân nhục thân, giữa không trung bên trong ầm ầm dâng lên một viên sáng chói tinh thần. Mượn nhờ lực lượng cuối cùng hắn chui ra khỏi nguyên thần của mình. Hướng phía viễn không mà đi, muốn trốn một cái mạng. Nếu để cho ngươi từ trong tay của ta rời đi, vậy ta chẳng phải là lộ ra rất vô dụng. Long Tam tìm được ban đầu ở trên chiến trường lôi kéo khắp nơi. Quét ngang vô địch khẳng khái phóng khoáng. Cung tên trong tay mở ra. Dây cung rung động, có tiễn phá không mà ra. Trăm vạn dặm phong mang, xé rách chi ý mạo xưng thương khung. Đã xông ra ức vạn dặm chỉ cần đời thứ hai lão tổ nguyên thần một tiếng hét thảm. Bị từ giữa đó bắn thủng, đột nhiên chia năm xẻ bảy. Long Tam cường đại, làm người tuyệt vọng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.